Xin chào Chu tiên sinh, chương 7, góc truyện audio.com, editor, gà, chuyển đến chỗ Chu Tu Lâm ở. Thật ra Khương Hiểu rất không yên. Ở hoàn cảnh lạ lẫm, cô hơi băn khoăn bất an. Chẳng qua tính cách cô dễ thích ứng trong mọi tình cảnh, làm cô dần yên tâm. Còn có thể thế nào? Đường do mình chọn, có quỷ cũng phải đi hết. Chu Tu Lâm nhường cho cô phòng ngủ chính, anh dọn đến phòng cách vách. Khương Hiểu thấy trong tay anh cầm vài chiếc áo sơ mi, như vậy có phải rất phiền phức không? Để tôi ở cách vách vậy. Chu Tu Lâm nhíu mày, nếu em cảm thấy băn khoăn thì giúp anh lấy mấy bộ quần áo đi. Kinh nghiệm vài lần đấu với nhau nói cho cô biết Chu Tu Lâm đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi, cô dứt khoát đến giúp anh. Anh còn muốn lấy gì nữa? Cô nhìn tủ quần áo, đầy ắp quần áo, ngay ngắn chỉnh tề treo một bên. Sao anh có nhiều quần áo vậy? Chu Tu Lâm cười, giúp tôi lấy vài cái cravat vớ ở bên trong ngăn kéo. Khương Hiểu cầm vài cái tiện tay lại mở một ngăn kéo ra. Kết quả đập vào mắt chính là quần lót nam được xếp chỉnh tề, cô vội khép lại, mặt hơi nóng. Chu Tu Lâm quay mắt đi, cái đó để tự tôi lấy. Khương Hiểu oán thầm, cô không định sẽ lấy giúp anh. Phòng ngủ cách vách hơi nhỏ hơn phòng chính, chứ cũng không có gì khác biệt. Trang trí chủ yếu bằng màu trắng đen, đường nét trong sáng. Chu Tu Lâm treo quần áo xong, thấy Khương Hiểu đứng ở cửa. Anh khẽ nâng khóe môi. Muốn vào tham quan không? Khương Hiểu lắc đầu, anh có thường xuyên trở về không? Chu Tu Lâm muốn nói không thường xuyên, lời vừa đến miệng chợt sửa lại. Sau này sẽ thường xuyên trở về. Khương Hiểu ngẫm nghĩ, thật ra anh không cần phải lo cho tôi. Không cần lo cho cô, để một mình cô sinh con, làm bà mẹ đơn thân. Cô Khương, cho phép anh nói thẳng, hiện giờ nuôi con từ lúc mang thai đến khi đứa bé đến trường cần phải đầu tư rất nhiều. Hình như em không có tiền. Khương Hiểu bĩu môi, tôi có thể làm việc mà, tiền lương sau thuế của em là hơn 5.000, môi Khương Hiểu co rúm, tôi mới tốt nghiệp sau này tiền lương sẽ tăng lên. Anh khẽ cười, ngày em chuẩn bị sinh con thì vẫn làm việc sao? Khương Hiểu biết điều này không thực tế, chỉ đành thở dài một hơi. Chu Tu Lâm không muốn đả kích cô tiếp, bữa tối muốn ăn gì? Khương Hiểu không có hứng, tôi không đói bụng, vậy thì ra ngoài ăn đi. Hiện giờ Chu Tu Lâm đã thăm dò rõ tính cách của cô, có đôi khi anh chỉ cần ra quyết định là được rồi, Khương Hiểu cũng chỉ mạnh miệng mà thôi. Buổi tối, anh dẫn cô đến một quán ăn gia đình, người dùng cơm không nhiều lắm, hoàn cảnh rất thanh tĩnh. Hai người ngồi ở một góc đại sảnh, Khương Hiểu đánh giá bốn phía, vì sao chúng ta không đặt phòng riêng. Chu Tu Lâm rót cho cô một chén nước, bên trong rất ngột ngạt, nhưng ngồi ở đây nếu bị người khác thấy được thì phải làm sao bây giờ? Lỡ như có phóng viên thì sao? Khương Hiểu nhắc nhở, Chu Tu Lâm chậm rãi uống một ngụm nước, chuyện cô lo lắng thật không ít. Không có người nhận ra em đâu. Khương Hiểu cúi đầu, không nói nữa, sắc mặt khẽ biến thành phức tạp. Thật ra giữa bọn họ còn có rất nhiều chuyện, bây giờ hai người ở trong tình huống này, rõ ràng bị ngăn cách bởi một ngọn núi, sao anh có thể dưng dưng như vậy? Chu Tu Lâm nhìn cô, yên tâm đi, thức ăn tối hợp khẩu vị, Khương Hiểu ăn 8 chén. Cô thỏa mãn sờ bụng nhỏ, cảm thấy gần đây bản thân rất mập. Chu Tu Lâm thấy cô ăn vui vẻ, thích mùi vị ở đây không? Khương Hiểu gật đầu, sau này có thời gian có thể đến nữa. Hay là thôi đi, đồ, góc truyện audio.com, ăn bên ngoài có nhiều chất phụ gia lắm, cũng có thể không sạch sẽ. Tôi đang có đứa bé đấy. Cô tỏ vẻ nghiêm trang, Chu Tu Lâm cố nén cười, tính cô còn rất tự giác đấy. Vậy em muốn ở nhà tự làm? Khương Hiểu do dự gật đầu. Đúng vậy, em biết nấu ăn à? Cái này có gì khó, lúc học tiểu học tôi có làm. Chẳng qua sau này luôn ở nội trú nên rất ít xuống bếp. Chu Tu Lâm như đăm chiêu. Khương Hiểu, việc chúng ta kết hôn có thể giữ bí mật. Người lớn hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Khương Hiểu kinh ngạc, như vậy sau này có phải rất phiền phức không? Gặp cha mẹ thì sẽ có vài thứ thay đổi, đâu phải kết hôn thật đâu. Chu Tu Lâm nghiêm mặt nói. Không phiền phức, Khương Hiểu hơi nhíu mày, cả giọng nói cũng biến thành bất lực. Lúc tôi còn rất nhỏ thì mẹ đã qua đời, cha tôi cũng không liên lạc được. Lần trước gặp mặt vào học kỳ sau năm nhất của cô, không biết vì sao ba Khương lại đến Tấn Thành, đến trường học tìm cô, hai cha con còn xa lạ hơn so với người xa lạ. Tôi sẽ liên lạc với bác trai. Không, không cần liên lạc với ông ấy. Nhiều năm như vậy ba không gặp cô, làm gì cô phải quấy rầy ông ấy. Cô sợ có phải ông đã thất vọng với cô rồi không? Vậy cô của em đâu? Muốn mời các cô ấy đến không? Khương Hiểu xuất thần nhìn anh, nhưng vẫn lắc đầu. Chu Tu Lâm trầm ngâm suy nghĩ. Chọn thời gian để ăn bữa cơm với ba mẹ anh thì sao? Lòng Khương Hiểu hơi khẩn trương. Được, cô luôn từ chối anh, hình như cũng rất không lễ phép. Chu Tu Lâm nhẹ nhàng cười. Khương Hiểu, bình thường em ở cùng Triệu Hân Nhiên cũng sẽ từ chối yêu cầu của cô ấy sao? Làm sao có thể, nếu cô từ chối Triệu Hân Nhiên, ngày thứ hai có thể cút đi rồi. Chu Tu Lâm bâng quơ nói một câu. Tôi điều em đến bên cạnh tôi, làm trợ lý của tôi, có lẽ như vậy thì em sẽ nghe lời. Khương Hiểu, sau khi ăn xong, Chu Tu Lâm ở cùng cô 20 phút rồi hai người mới về nhà. Sau khi về nhà, Khương Hiểu xem TV ở phòng khách, Chu Tu Lâm đi đến thư phòng xử lý công việc. Hai tiếng trôi qua, Khương Hiểu nhìn thư phòng vài lần, Chu Tu Lâm vẫn không đi ra. Cô ngáp một cái, tắt TV, trở về phòng ngủ. Khương Hiểu nằm trên giường lớn, ra giường chăn đều mới, cô có thể ngửi được mùi hương giặt quần áo. Thật lâu sau, cô nhắn tin cho Lâm Vô, tớ muốn kết hôn với Chu Tu Lâm, bí mật, tớ không biết sau này sẽ thế nào, nhưng cứ chờ sinh con ra trước rồi nói sau. Có thể Lâm Vô không mang di động, Khương Hiểu không nhận được tin hồi âm của cô ấy. Cô lăn qua lộn lại trên giường, cảm thấy hơi thở Chu Tu Lâm ngay bên cạnh cô. Chu Tu Lâm là người việc hôm nay không để ngày mai, tuyệt đối sẽ không để đọng chuyện hôm nay qua đến ngày thứ hai. Chờ anh xử lý xong công việc đã hơn 11 giờ rưỡi. Từ thư phòng đi ra, đi ngang qua phòng ngủ chính, từ khe cửa phía dưới có thể thấy được ánh sáng nhạt trong phòng, anh nâng tay nhẹ nhàng gõ cửa vài cái. Khương Hiểu đang nghịch di động, hôm nay Triệu Hân Nhiên phát ra một tin trên Weibo, xem ra thu tiết mục cũng không tệ. Nghe thấy tiếng gõ cửa cô nói, có chuyện gì à, Chu Tu Lâm thở ra một hơi, nghỉ ngơi sớm một chút, à, được, Khương Hiểu nhìn thời gian, 11 giờ 40, làm ông chủ thật không dễ dàng, tăng ca đến khuya. Cô đăng nhập vào tài khoản người hâm mộ của Triệu Hân Nhiên, ghi lời khen, lại hòa cùng fan phía dưới. Làm minh tinh trợ lý thật sự rất không dễ dàng, nhà này có hai phòng tắm, một ở phòng ngủ chính, hiện giờ Chu Tu Lâm dùng một phòng tắm khác. Chờ, gocchuyenaudio.com. Anh tắm rửa xong đi ra, phát hiện Khương Hiểu vẫn chưa ngủ, anh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhịn xuống không tiếp tục nhắc nhở cô. Anh và cô cần thời gian để thích ứng với nhau. Ngày thứ hai, khi Khương Hiểu rời giường, Chu Tu Lâm đã ngồi trên bàn cơm, bữa sáng bày ra trên bàn. Ngủ ngon không? Anh hỏi, Khương Hiểu gật đầu, đi rửa mặt trước, lát nữa ăn sáng. Khương Hiểu đứng ở đằng kia, anh làm, anh khẽ cười, một ngày mới, khởi đầu mới. Khương Hiểu ngồi trước bàn ăn, Chu Tu Lâm luôn chờ cô, anh chậm rãi nói. Giữa trưa sẽ có một gì đến nấu cơm, mật mã khóa cửa trong nhà là 9626. Đáy lòng Khương Hiểu cảm khái muôn vàn, cảm tạ tiểu đậu nha, cô đã bước vào cuộc sống xã hội chủ nghĩa tân tiến rồi. Tôi muốn đi làm lại, cô do dự vài giây, tuy tiền lương tôi ít nhưng ít nhất cũng có thể kiếm được tiền sữa bột. Chu Tu Lâm hơi cong môi, hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau sẽ đi làm lại vậy. Khương Hiểu ừ một tiếng, phiền cho anh rồi, Chu Tu Lâm đến công ty, một buổi sáng ký mấy văn bản. Trợ lý thường nhắc nhở anh, Chu Tổng, giấc mộng đêm tuần sau, ngài dự định mời ai đi? Giấc mộng đêm là hoạt động từ thiện lớn, năm nay anh cũng được mời. Theo lý mà nói, anh nên đi cùng một minh tinh mới hoặc minh tinh nổi tiếng của Hoa Hạ, ví như Trình Ảnh, Triệu Hân Nhiên. Chu Tu Lâm hỏi, tôi đi một mình, bọn họ được mời thì để bọn họ tự đi thôi. Trợ lý thường tặc lưỡi. Anh và chị Ảnh bất hòa với nhau à? Chu Tu Lâm nâng mi, trong tay vẫn còn cầm bút, anh nâng khóe môi. Về sau loại hoạt động này, không cần sắp xếp người đi cùng tôi. Với lại tôi cũng không muốn thấy xuất hiện si căng đan về mình. Trợ lý thường kinh hãi, Chu Tu Lâm có rất ít si căng đan, chỉ trừ một hai lần, bị tuôn ra tin tức gặp gỡ ngôi sao nữ nào đó. Còn nữa giúp Triệu Hân Nhiên tìm một trợ lý mới. Vậy Khương Hiểu thì sao? Chu Tu Lâm xoa mi tâm, cô ấy tôi có sắp xếp khác. Trợ lý thường gật đầu, được, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Buổi chiều Khương Hiểu trở về ký túc xá một chuyến, thu hết mọi thứ rồi đóng gói ổn thỏa, mấy chăn bông này đều không cần thiết nữa rồi. Bởi vì lúc trước đã chuẩn bị sẵn để chuyển nhà, rất nhiều thứ cô đã thu dọn xong từ lâu. Cô lấy hơn 10 bản phác thảo trong ngăn kéo ra, khi cô 3 tuổi, ba Khương dạy cô vẽ tranh. Rất nhiều người đều nói cô có thiên phú, có lẽ do di truyền từ ba rồi, đáng tiếc sau này cô cũng không lựa chọn con đường mỹ thuật tạo hình này. Khương Hiểu mở bản phác thảo trên cùng ra, đây là bản cô vẽ khi học trung học, khi đó vì bài vở nặng nề cô vẽ cũng không nhiều. Mở trang giấy đã sớm ố vàng ra, Lâm Vu, lớp trưởng, đại diện lớp ngữ văn, còn có Chu Tu Lâm. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh rồi sau đó trở về vẽ lại. Hóa ra đã hơn 7 năm rồi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa, là Hoàng Á đã trở lại. Khương Hiểu, không phải cậu đã về nhà rồi ư? Sao đã trở về rồi? Mọi việc xong xuôi rồi. Cậu trở về chuyển nhà à? Đúng vậy, hai người nói một lát Hoàng Á đột nhiên hỏi. Tống Nhã Nam nói ngày hôm qua thấy cậu đi cùng với bạn trai hả? Cậu có bạn trai khi nào thế? Khương Hiểu thở dài một hơi. Bạn trai gì chứ, là đồng nghiệp của tớ, đón tớ đi có chút việc. Nghe nói khá đẹp trai, cậu cố lên, đẹp trai như vậy cũng không nên để lỡ mất. Trung Nhất Thạc nhà cậu cũng rất tuấn tú đấy, vì tớ gặp anh ấy sau, nếu không đã theo đuổi anh ấy rồi. Hoàng Á cười ha ha không ngừng. Tớ phát, góc chuyện audio.com, hiện càng ngày cậu càng biết nói giỡn rồi. Thật ra, tìm một bạn trai cũng không tệ, dù sao cậu cũng đã có công việc. Có thêm một người bên cạnh để chăm sóc lẫn nhau. Khương Hiểu không dám nói, hiện giờ cô đâu chỉ có thêm một người. Phòng này tớ không thuê nữa, tớ phải rời đi một khoảng thời gian. Lại đi công tác à? Lần này phải đi đâu vậy? Có thể nhìn thấy minh tinh không? Khương Hiểu thở ra một hơi. Tạm thời giữ bí mật, cô phải bắt đầu một cuộc sống không biết trước, không biết đúng hay sai, chỉ dựa vào cảm giác thôi. Hoàng Á nhíu mày, chờ cậu trở về chúng ta hẹn nhau đi. Ai, tớ nói cậu này, gần đây sao làn da trở nên đẹp vậy, thật mọng nước, chỉ hơi mập ngực. Giống như rất lớn nha. Khương Hiểu xấu hổ, có lẽ gần đây thức ăn ngon. Xế chiều hôm đó Chu Tu Lâm trở về nhà trước một chuyến. Ba Chu mẹ Chu rất nhàn tình nhã trí, đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, nhìn thấy anh về sớm như vậy, hai người hơi kinh ngạc. Chu Tu Lâm mỉm cười. Ba mẹ con có chuyện muốn nói với hai người. Trong tay ba Chu cầm vòi nước plastic tưới hoa. Con nói đi, mẹ Chu cắt mấy nhánh hoa hồng. Một lát tìm một bình hoa cắm vào, đặt ở phòng khách. Chu Tu Lâm chậm rãi nói. Con sắp kết hôn rồi. Đăng ký trước rời ngày tổ chức hôn lễ lại sao? Tay mẹ Chu run lên, đầu ngón tay bị hoa hồng đâm một chút. Con muốn kết hôn với ai? Chu Tu Lâm gằn từng chữ. Cô ấy tên là Khương Hiểu. Cách Chương.